Quyền thần bất lão kiều thê, tác giả, Nghiên Nghiên Hạ Nhật, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, uy hiếp, bên ngoài có người, nhanh kêu cứu. Tạ Gia Ngữ, nhanh chóng nói, chủ tớ ba người hô vài tiếng cứu mạng sau, cưỡi ngựa hai người kia cũng dần dần cách rất gần, đợi đến thấy rõ ràng người nọ dung mạo. Tạ Gia Ngữ trong miệng cứu mạng cũng rốt cuộc kêu không ra ngoài. Người này nhất định là Diêm Vương lại đây đòi mạng quỷ. Mỗi lần nàng gặp được nguy hiểm đều có thể gặp được hắn. Mà không hề ngoại lệ. Người này luôn luôn không đã cứu nàng. Đừng hô, người nọ sẽ không lại đây cứu chúng ta. Tạ Gia Ngữ tuyệt vọng nói. Lần đầu tiên gặp được nguy hiểm thời điểm. Xuân Đào tuy rằng theo, nhưng khi nàng xuống thời điểm Bùi Chi Thành đã đi ra, cho nên không có nhìn đến. Lần thứ hai gặp được nguy hiểm thời điểm, Hạ Tăng đã muốn nhanh tại trong bồn hít thở không thông, cho nên cũng không có thấy Bùi Chi Thành. Tạ Gia Ngữ từng suy đoán qua thân phận của Bùi Chi Thành, nhưng vẫn không có đầu mối. Có tâm muốn hỏi một chút người bên cạnh, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Chẳng lẽ cùng người hình dung Bùi Chi Thành diện mạo sao? Vạn nhất bị người hiểu lầm làm sao được? Lúc này, tuy không rõ ràng cho lắm, nhưng nghe đến Tạ Gia Ngữ lời nói, Hạ Tang cùng Xuân Đào đều ngừng miệng. Tạ Gia Ngữ nhìn nhanh chóng lui về phía sau phong cảnh. Lại có nhảy xe tính toán, lúc này lại không nhảy, chờ đến vách núi bên cạnh sẽ trễ. Hôm nay, Bùi Chi Thành mang theo Đông Hải đến Hoàng Minh tự làm một ít chuyện. Kết quả, xa xa liền nhìn đến một chiếc mất khống chế xe ngựa tại bôn chạy. Trên xe ngựa không có sa phu, ngay từ đầu cũng không thấy được bên trong có người hay không. Thẳng đến Tạ Gia Ngữ lộ ra đầu đến, hắn mới biết được, nguyên lai có người bị nhốt ở bên trong. Hơn nữa, còn không chỉ một người, bái chính mình hảo trí nhớ, cùng với hảo nhãn lực ban tặng. Bùi Chi Thành một chút liền nhận ra Tạ Gia Ngữ. Đông Hải, đi cứu người, Bùi Chi Thành nhàn nhạt mở miệng nói. Là, vừa dứt lời. Chỉ thấy một danh cưỡi màu nâu ngựa, mặc bó sát người hắc y nam tử liền dục ngựa hướng tới Tạ Gia Ngữ xe ngựa phương hướng chạy vội qua. Liền tại Tạ Gia Ngữ vừa nhắm mắt chuẩn bị nhảy xuống thời điểm, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một trận dồn dập tiếng vó ngựa. Nháy mắt, nàng liền mở mắt, chỉ cảm thấy hoa mắt, tựa hồ có cái gì đó rơi vào trước mặt nàng. Tại nhìn kỹ, cũng không phải là thứ gì, mà là một danh mặc hắc y nam tử. Nam tử áo đen rất nhanh thì làm lại dòng rơi khống chế được mất khống chế xe ngựa. Tuy rằng con ngựa như cũ ở vào phấn khởi trạng thái, nhưng là xe ngựa ít nhất không hề hướng tới vách núi phương hướng chạy như điên, mà là hướng tới một hướng khác. Tốc độ cũng hơi chút yếu bớt một điểm mà ni Tạ Gia Ngữ cảm động sắp khóc lên. Hạ Tang cùng Xuân Đào một tả một hữu đỡ nàng. Xuân Đào thậm chí chảy ra nước mắt. Đông Hải nghe được động tĩnh bên trong, nghiêng đầu nhìn thoáng qua, nhắc nhở, tiểu thư cẩn thận, ngồi ổn, nói, chỉ thấy Đông Hải giá mã xông về một bên rừng cây. Hướng tới một thân cây đụng tới. Lúc này, xe ngựa cũng bắt đầu kịch liệt sóc nảy. Con ngựa bị đụng vài lần sau, rốt cuộc đình chỉ phát cuồng trạng thái, dần dần ngừng lại, quán đổ vào một bên, trong miệng thốt ra đến màu trắng bọt biển. Chưa tỉnh hồn, Tạ Gia Ngữ bị Hạ Tang cùng Xuân Đào một tả một hữu đỡ xuống xe ngựa. Vài người chân đều có hơi run, nhìn nằm trên mặt đất, trên người có chút vết máu con ngựa. Tạ Gia Ngữ có chút kinh khiếp, Hạ Tang cùng Xuân Đào cũng bị con ngựa thảm trạng sợ tới mức không nhẹ. Đông Hải thấy thế, giải thích, Mã hẳn là trúng độc, còn bị người đâm một đao mới có thể phát cuồng. Nếu là không làm như vậy, khả năng không dừng lại được. Tạ Gia Ngữ ổn ổn tâm thần, cắn chặt chính mình răng nanh, để ngừa tiếp tục đánh nhau. Nàng minh bạch, hôm nay nếu không phải là Mã chết, chính là nàng vong. Xem ra, người sau lưng là muốn trí nàng vào chỗ chết, một tia đường sống đều không có cho nàng lưu lại. Đa tạ, Tạ Gia Ngữ tự đáy lòng cùng Đông Hải nói. Nàng sớm đã nhận ra Đông Hải, là hai lần trước đi theo cái kia mặt lạnh nam nhân bên cạnh tôi tớ. Tuy rằng hai lần trước người nam nhân kia cứu được không nàng, nhưng lần này chung quy là cứu nàng. Nàng từ trước đến giờ ân oán rõ ràng, cứu hoặc là không cứu đều không gì đáng trách. Hai lần trước cứu được không nàng, nàng tuy rằng mang trong lòng oán khí, nhưng là biết mình không có gì có thể chỉ trích. Ai lại quy định một cái người xa lạ tất yếu cứu nàng đâu? Cũng bởi vì nàng lớn lên rất xinh, thế gian không có như vậy đạo lý. Tiểu thư khách khí, hết thảy đều là chủ tử phân phó. Đông Hải nhìn thoáng qua rừng cây cách đó không xa nói. Đang nói đâu, Tạ Gia Ngữ liền nghe được phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Nhìn lại, chính là cái kia hai lần đối với nàng thấy chết mà không cứu nam nhân. Phía sau hắn còn theo một con ngựa, hiển nhiên là tôi tớ. Càng chạy càng gần, chỉ thấy tên nam tử kia hôm nay xuyên một kiện huyền sắc áo choàng, bên hông hệ một cái màu ngân bạch đai lưng, trên đai lưng hệ một cái thông thấu ngọc bội. Cả người ngồi ở trên ngựa, lấy một bộ trên cao nhìn xuống tư thái nhìn tình cảnh trước mắt, trên mặt mang theo có hơi không vui. Đi thôi, vừa ra khỏi miệng tựa như ngày đông gió bất một loại rét lạnh. Tuy rằng thanh âm ngoài ý muốn dễ nghe, nhưng này không mang theo bất cứ nào độ ấm, lời nói lại chỉ làm cho người cảm thấy lạnh lẽo mà lại sinh ra cự ly cảm giác. Tạ Gia Ngữ có thể phát ra từ nội tâm đối Đông Hải nói ra một tiếng cảm tạ, nhưng mà đối với Bùi Chi Thành lại khó có thể nói ra khỏi miệng. Người đàn ông này cho nàng cảm giác thật sự là quá lạnh, hơn nữa còn là một loại băng lãnh, kia không mang theo bất cứ nào cảm tình, thoáng nhìn khiến nàng phảng phất nhìn đến một cái độc xà tại hướng về phía nàng hộc màu đỏ lưỡi. Đông Hải nghe được Bùi Chi Thành lời nói, lập tức từ bên cạnh xe ngựa đi tới, yên lặng thượng chính mình mã. Tạ Gia Ngữ thấy hai người muốn đi, nhìn trống rỗng rừng cây, đột nhiên có chút sợ hãi. Lúc này, Xuân Đào cũng tại một bên kéo kéo Tạ Gia Ngữ ống tay áo, nhỏ giọng đạo: "Tiểu thư, làm sao được?" Tạ Gia Ngữ nhíu nhíu mày, suy tư một chút, tại Bùi Chi Thành xoay người tới, đạo: "Chờ một chút." Bùi Chi Thành dương mắt nhìn về phía Tạ Gia Ngữ, trong ánh mắt có nồng đậm không kiên nhẫn, tựa hồ đang hỏi nàng còn có chuyện gì. "Ngươi lần này vì sao sẽ cứu ta?" Tạ Gia Ngữ thốt ra tối muốn hỏi. Bùi Chi Thành nghe lời này, trong mắt không kiên nhẫn tựa hồ giảm bớt một ít, nhưng một loại khác tân biểu tình lại dần dần hiện lên tại khóe miệng của hắn. Châm chọc nói: "Như thế nào, chẳng lẽ ngươi muốn chết?" Tạ Gia Ngữ nhất thời có chút nghẹn lời. Không ai tưởng chết, nàng cũng không ngoại lệ. Nhìn Tạ Gia Ngữ phản ứng, Bùi Chi Thành trên mặt mỉa mai sắc càng nặng, liếc nàng một chút sau liền tính toán rời đi. Tạ Gia Ngữ lúc này rốt cuộc nghĩ tới trọng yếu nhất một vấn đề, vội vàng đi tiến lên ngăn cản Bùi Chi Thành mã, đạo: "Chờ một chút, các ngươi không thể cứ như vậy đi." "Vì sao?" Bùi Chi Thành nheo mắt lạnh lùng hỏi. Tạ Gia Ngữ nhìn Bùi Chi Thành lạnh lẽo biểu tình, nguy hiểm ánh mắt, nhịn xuống trong lòng sợ hãi, đạo: "Nơi này rừng núi hoang vắng, chỉ có 3 người, chúng ta cô gái yếu đuối, quá không an toàn. Hơn nữa, chúng ta cũng không biết đường. Bùi Chi Thành nhìn Tạ Gia Ngữ biểu tình, trong lòng có chút hối hận chính mình nhất thời mềm lòng cứu nàng đến. Quả nhiên, nữ nhân chính là phiền toái. Hơn nữa, càng xinh đẹp nữ nhân càng phiền toái. Ỷ vào chính mình mỹ mạo, muốn được đến hết thảy, muốn lấy được gì đó. Phảng phất trên đời này nam nhân đều muốn thương hương tiếc ngọc. Nếu là không thương hương tiếc ngọc giống như là phạm vào cái gì tội lớn qua bình thường. Quan ta chuyện gì? Bùi Chi Thành không giận phản cười, thản nhiên nói, ngươi. Tạ Gia Ngữ rất tưởng mở miệng phản bác Bùi Chi Thành, nhưng không biết nên nói như thế nào. Đúng a, trước mặt cái này máu lạnh nam nhân hôm nay vừa mới cứu hắn, mà nàng giờ phút này lại muốn thỉnh cầu đối phương tiếp tục giúp nàng. Tựa hồ, yêu cầu có chút nhiều lắm. Money bọn họ bình thủy tương phùng, đối phương vì sao muốn cứu nàng đâu? Hạ Tang cũng từ bên cạnh khập khiễng đi lại đây, nhìn thoáng qua ngồi ở trên ngựa Bùi Chi Thành, phúc cúi người, đạo, Bùi đại nhân. Bùi Chi Thành ánh mắt có hơi phân cho Hạ Tang một ít, thật không nghĩ đến thậm chí có người nhận thức hắn. Hạ Tang nói xong, bùm một tiếng quỳ gối xuống đất, Bùi đại nhân, nô tỳ từng là Kiền Thanh cung dâng trà cung nữ, tại bên người hoàng thượng gặp qua ngài. Nô tỳ nay cũng là phụng hoàng thượng ý chỉ đi đến tiểu thư nhà chúng ta bên người bảo hộ nàng. Tiểu thư nhà chúng ta là hoàng thượng chính miệng thừa nhận biểu muội, cũng là thái tử lấy lễ tướng đại biểu cô. Chúng ta lần này tới Hoàng Minh tự là cùng huệ cùng trưởng công chúa hẹn xong rồi cùng nhau lễ Phật, thỉnh cầu ngài mang chúng ta đoạn đường. Nói xong, Hạ Tăng phồng lên dũng khí nhìn về phía sắc mặt như xương lạnh một loại nam nhân, đạo, nếu là hoàng thượng có chiều một ngày biết ngài như vậy vứt bỏ tiểu thư nhà chúng ta không để ý, chắc hẳn câu nói kế tiếp Hạ Tăng không dám nói thêm gì đi nữa. Một là không có can đảm tiếp tục nói nữa, hai là mọi người đều là người thông minh, rất nhiều lời không cần nhiều lời. Trường hợp lập tức liền ngưng trọng. Bùi Chi Thanh ánh mắt so vừa mới còn lạnh hơn cứng rắn, nhìn Hạ Tang trong ánh mắt phảng phất thối độc. Không hổ là bên người hoàng thượng nha hoàn, quả nhiên có đảm lượng, dám can đảm như thế uy hiếp hắn. Chủ này người hầu mấy người, quả nhiên không có một là bớt lo. Nghĩ đến đây, Bùi Chi Thành vừa liếc nhìn diện mạo tuyệt mỹ Tạ Gia Ngữ, ghét bỏ nhíu nhíu mày. Theo sau, đối với bên cạnh Tu Cai Đu, ngươi giải quyết tốt hậu quả. Nói xong, liền muốn cưỡi ngựa rời đi. Tạ Gia Ngữ nhanh chóng nói, Bùi đại nhân, dù có thế nào, đa tạ ngươi hôm nay đã cứu ta, ngày khác như có cần, ta nhất định sẽ báo đáp của ngươi. Bùi Chi Thành không biết có nghe hay không, cách đó không xa trong gió chỉ nghe đến đát đát đát tiếng vó ngựa. Bất quá, mặc kệ nghe được không nghe được, tóm lại Tạ Gia Ngữ đem mình lời muốn nói ra, lưu lại giải quyết tốt hậu quả Đông Hải. Không nói câu nào, từ trên ngựa đi xuống. Đi tu tu bị đâm cho nhanh dục rời xe ngựa, sau đó đem chính mình mã thắt ở trên xe ngựa. Rất nhanh, xe ngựa liền lộng hảo. Xuân Đào cùng Hạ Tang cùng nhau đem trong xe gì đó lần nữa thu thập một chút. Tạ Gia Ngữ đạo, chờ một chút, đem ăn gì đó tất cả đều mặt khác trang, đồ vật bên trong một đều không cho ném mà ni. Xuân Đào cùng Hạ Tang đưa mắt nhìn nhau, đều hiểu Tạ Gia Ngữ ý tứ, yên lặng nhặt lên ném vỡ ấm trà cùng bát trà, dùng bao bố lên. Thu thập xong sau, Tạ Gia Ngữ đoàn người lần nữa lên xe ngựa. Kế tiếp, Xe ngựa vững vàng nhanh chóng cách rời tiểu thụ Lâm Ân Y. Tạ Gia Ngữ trong lòng có rất nhiều lời, cũng muốn hỏi vừa hỏi Hạ Tang, nhưng bởi vì người nọ tôi tớ liền tại bên ngoài, lúc này cũng không có phương tiện hỏi. Hơn nữa, về có người muốn hại chết nàng chuyện này, nàng cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lúc này, trong khoang xe khó được ân tịnh lại, đã trải qua chuyện mới vừa, tất cả mọi người không nói lời gì nữa nói chuyện. A, tiểu thư, ngài bị thương. Xuân Đào đột nhiên chỉ vào Tạ Gia Ngữ đã muốn kết liễu vài ngón tay nói. Hạ Tăng thấy thế, nhanh chóng quỳ xuống đến thỉnh tội. Tiểu thư, là nô tỳ vừa mới dưới tình thế cấp bách đâm hư tay của ngài. Đều là nô tỳ lỗi. Xuân Đào không nói. Tạ Gia Ngữ còn chưa phát hiện mình tay bị thương, nhìn mình trên ngón trỏ chảy qua huyết dấu vết, vươn ra đến ngón cái sờ sờ, thật đau, nhưng là lại đau cũng không bằng trong lòng đau đớn đến mãnh liệt. Tạ Gia Ngữ đạo, không có gì đáng ngại, ngươi mau mau đứng lên đi, nếu không phải là ngươi chắc tình ta, hôm nay còn không biết thi thể của ta hội ngã xuống ở đâu cái vách núi phía dưới. Tiểu thư, ngài nhanh đừng nói như vậy, đều do nô tỳ không tốt. Xuân Đào cũng cùng Hạ Tăng cùng nhau quỳ gối xuống đất. Tạ Gia Ngữ nụ cười trên mặt có chút tiêu điều, thản nhiên nói, đây cũng theo các ngươi có quan hệ gì, ai có thể nghĩ đến chí thân chi nhân cũng có thể đi ra bậc này sự tình. Các ngươi mau dậy đi, việc này chờ chúng ta hồi phủ lại nói. Là Đông Hải võ công cao cường, đối với bên trong nói chuyện tự nhiên là nghe được rành mạch, chỉ là những thứ này đều là nhân gia gia sự, không có quan hệ gì với hắn. Là lấy hắn giả trang chính mình không có nghe được. Không qua bao lâu, xe ngựa liền đến Hoàng Minh tự chân núi. Huệ cùng trưởng công chúa gia hạ nhân sớm đã chờ từ lâu. Xuống xe ngựa sau, Tạ Gia Ngữ sợ vừa mới Bùi Chi Thành không có nghe được nàng nói lời nói, lại cùng Đông Hải lập lại một lần, thỉnh chuyển cáo nhà các ngươi chủ tử. Hắn hôm nay đã cứu ta một mạng, ngày khác ta nhất định sẽ báo đáp. Nếu là có cái gì cần ta giúp sự tình, cứ mở miệng tu cai đu. Là đợi đến Đông Hải ở trong sân tìm đến Bùi Chi Thành thì Bùi Chi Thành thưởng thức tay chung bạch ngọc quân cờ, đạo, như thế nào lâu như vậy tu cai đu, xe ngựa hỏng rồi, nô tài tu tu. Bùi Chi Thành nhìn bàn cờ, từ từ cầm trong tay một quân cờ đặt ở bàn cờ bên trong, thản nhiên nói, ngươi khi nào như vậy lòng nhiệt tình. Đông Hải nghe sau, bùm một tiếng quỳ gối xuống đất, phía sau bốc lên một thân mồ hôi lạnh, đạo, thỉnh chủ tử trách phạt. Bùi Chi Thành lại xuống gần như quân cờ sau, mới liếc một cái quỳ trên mặt đất Đông Hải, đứng lên đi. Nghe được này ba chữ, Đông Hải như gần đại xá, nhanh chóng lẳng lặng đứng lên. Lại một lát sau, Bùi Chi Thành tựa hồ chính mình xuống xong một ván cờ, liễm liễm vạt áo đứng lên, vừa định công đạo Đông Hải vài câu, đại nhìn thấy hắn vẻ mặt rối rắm bộ dáng, đạo, nói đi, còn có chuyện gì? Đông Hải trong lòng cả kinh, vội vàng nói, Tạ tiểu thư nói nàng hội báo đáp ngài, nếu là có cái gì cần nàng giúp địa phương, cứ mở miệng. Bùi Chi Thành như là nghe được cái gì chê cười dường như, nhịn không được nhẹ giọng bật cười. Hắn thật không biết, một cái mỗi lần đều bị người thiếu chút nữa chỉnh chết nữ nhân như thế nào có thể tự tin nói ra loại lời này. Hắn đột nhiên cũng có chút đối với nàng tò mò, hỏi, biết là ai làm sao? Đông Hải trong lòng vừa động, đạo, nghe Tạ tiểu thư chủ tớ mấy người nói chuyện, tựa hồ là Văn Xương hầu phủ chung người làm. Bùi Chi Thành khóe miệng lộ ra châm chọc thần sắc, đạo, thế gia quý tộc quả nhiên đều dơ bẩn thật sự. Nói xong, trên mặt liền lộ ra ghét bỏ biểu tình, uống một ngụm trên bàn trà nóng, đơn giản không hề đề ra chuyện này. Đi hỏi thăm rõ ràng Cát Thượng Thư lần này vì sao đến Hoàng Minh Tự là Tu Cai Đu. Nói xong, liền yên lặng lui ra ngoài. Hết chương.